Vừa dứt lời, Tam Giới đã cử động, anh chủ động phát động tấn công với Hồng Dịch. Chỉ là Tam Giới đã bị thương, căn bản không phải đối thủ của Hồng Dịch, lại lần nữa bị Hồng Dịch đánh trúng, xương sườn ở ngực bị gãy mất mấy cái, nôn ra máu tươi. Tam Giới, Trần Phong hét to một tiếng, Cơ Uẩn, Thiên Ưng, thậm chí là Võ Chí Châu cũng đứng dậy, nhìn dáng vẻ của Tam Giới, nhóm Trần Phong siết chặt nắm đấm. Tam Giới không trả lời, máu tươi trong miệng chảy ra, lúc này anh ta đã không có năng lực chiến đấu nữa, đến cả đứng lên cũng không làm được. Bỏ cuộc đi, trọng tài nói với Tam Giới một câu, sau đó không đợi Tam Giới trả lời đã trực tiếp tuyên bố cuộc thi kết thúc. Trận đấu này kết thúc, Hồng Dịch thắng. Tam Giới nghe thấy tuyên bố của trọng tài, trong lòng buồn bực lại lần nữa tác động đến vết thương trong cơ thể, anh ta hơi không cam lòng thua Hồng Dịch. Chỉ là trận đấu đã kết thúc, dù không cam lòng thì cũng không thể tiếp tục nữa. Hừ, không ngờ đồ vô dụng anh cũng có chút thực lực, cảm ơn tôi đi, cảm ơn tôi không dùng hết sức. Giọng Hồng Dịch đứng ở chỗ xa truyền tới, anh ta hơi hối hận, vốn muốn dùng một chiêu này lấy mạng đối phương, nhưng không ngờ mạng Tam Giới lại cứng vậy. Anh, lời Hồng Dịch nói như dao cắt từng chữ đánh vào giới hạn của Tam Giới, lúc này do quá giận dữ, đến cả nói cũng không lưu loát, có lẽ là vì thương thế quá nặng hoặc là vì lời nói của Hồng Dịch, Tam Giới trực tiếp hôn mê. Thấy Tam Giới hôn, góc truyện audio.com, mê, lòng Trần Phong run lên, nắm đấm siết kêu răng rắc. Trần Phong, anh yên tâm, đồ vô dụng này chưa chết, tôi giữ lại mạng anh ta, loại vô dụng này còn chưa thể khiến tôi dùng thực lực. Sát khí của Hồng Dịch tỏa ra từ phía hét với Trần Phong ở phía xa. Anh hãy hưởng thụ sinh mạng ngắn ngủi đi, đợi anh gặp tôi thì tôi sẽ khiến kết cục của anh còn thảm hơn anh ta, tôi phải chứng minh thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ đều là lũ vô tích sự. Vậy ư, giờ tôi có thể nói cho anh biết, anh đã chạm vào giới hạn của tôi sẽ không để anh chết nhẹ nhàng, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết, đau đớn của Tam Giới, tôi sẽ khiến anh bồi thường gấp chục lần. Trần Phong rất hiếm khi nói nhiều như vậy, Hồng Dịch này đã chọc giận anh hoàn toàn rồi, nhìn dáng vẻ hôn mê của Tam Giới, sát khí của anh đã ngút trời. Cách chương.